Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1331, tan tác. Viêm giới đại quân mấy chục vạn tôn thần linh cường giả. Mà xem như viêm giới cường giả, tu hành chính là viêm đạo. Thần thông vô luận là công kích lực vẫn là lực phá hoại, đều là xa xa áp đảo còn lại đạo thống phía trên. Thậm chí bình tĩnh mà xem xét, đơn thuần so đấu lực công kích, thần giới cường giả cũng không phải viêm giới cường giả đối thủ. Nếu là viêm giới đại quân liều chết phản kháng phía dưới, thần giới đại quân chỉ sợ cũng là sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng là hiện tại, viêm giới đại quân chưa chiến trước bại, cơ hồ là không có bao nhiêu chống cự, chính là nhao nhao tan tác. Mới đầu chỉ là tiểu quy mô viêm giới cường giả tan tác. Đến 6 thất thất cuối cùng, dứt khoát chính là mấy vạn cường giả chạy trốn. Trực tiếp tán loạn, Bắc Đình giới cái này nơi hiểm yếu đột phá, cho viêm giới cường giả đả kích thật lớn. Đạo tâm sụp đổ, căn bản là ngăn cản không nổi bao nhiêu hữu hiệu phản kháng. Viêm giới biên cảnh hội tụ mấy chục vạn đại quân, có thể nói là ngoại trừ Bắc Đình giới, lại một cái thông hướng viêm giới cửa ra vào. Những này thời gian vẫn luôn là bị viêm giới chỗ kinh doanh, kiến tạo vô số phòng ngự đại trận, trữ hàng vô số vật tư, nhưng là liền một ngày cũng không có thủ vững xuống tới. Chính là bị thần giới cho công chiếm xuống dưới, mà viêm giới mấy chục vạn đại quân, đây là nhao nhao hướng phía viêm giới nội địa tán loạn mà đi. Thậm chí cho tới bây giờ, viêm giới cũng là có không ít cường giả còn không có kịp phản ứng. Đầu óc chóng mặt, trong lòng nên không thể tin được, thần giới đại quân cứ như vậy xuyên qua Bắc Đình giới nơi hiểm yếu. Cứ như vậy xuất hiện ở viêm giới. Viêm đế bệ hạ không phải nói Bắc Đình giới nơi hiểm yếu không thể vượt qua sao? Bất quá viêm giới trong đại quân, cũng là có không ít hữu thức chi sĩ, muốn thu nạp hội binh, quay người tái chiến, nhưng lại cũng không có phần lớn tác dụng. Hoặc là thu nạp không đến bao nhiêu tan tác cường giả. Hoặc là chính là thật vất vả, hao tốn đại lực khí thu nạp mấy vạn cường giả. Nhưng là đối mặt thần giới đại quân một chi tiên phong, giữ vững được ngắn ngủi 2 ngày, liền lại là tán loạn chạy trốn. Chật vật lưu lại mấy ngàn vị viêm giới cường giả thi thể. Chuyện cho tới bây giờ, thế cục đã là không thể nghịch chuyển. Chỉ ít tạm thời không thể nghịch chuyển. Bây giờ lòng người tán loạn, không thể tái chiến, hiện tại cưỡng ép chống cự, sẽ chỉ không công chịu chết. Viêm giới đại quân các cao tầng, một phương diện thu nạp hội binh, một phương diện từ bỏ cái này đến cái khác đại thế giới. Hy vọng có thể khiến cái này thế giới hấp dẫn thần giới đại quân lực chú ý, kéo chậm thần giới đại quân bước chân, nhường viêm giới đại quân tận khả năng chạy ra càng nhiều cường giả. Hiện tại đối viêm giới tới nói, trọng yếu nhất chính là những cường giả kia. Chỉ có viêm giới cường giả vẫn còn. Như vậy viêm giới thực lực liền vẫn còn ở đó. Nhưng nếu là viêm giới cường giả chết hết, liền xem như viêm giới nhiều thủ tiếp theo hai thế giới thì có ích lợi gì? Hiện tại quân tâm mất hết, cưỡng ép đi thủ, chỉ là sẽ không công chịu chết. Chẳng bằng trước thu nạp tàn binh, chờ đợi viêm giới kịp phản ứng. Viêm giới cường giả đạo tâm khôi phục, lại chậm chậm mưu toan. Dù sao viêm giới còn có viêm đế tọa chấn, còn có vị này chủ tâm cốt tọa chấn. Nhưng là nhường viêm giới đại quân tuyệt vọng là, thần giới đại quân căn bản cũng không để ý một thành một ao được mất. Mà là toàn lực truy sát viêm giới cường giả. Viêm giới cố ý từ bỏ mấy cái phồn vinh đại thế giới. Thần giới đại quân liền nhìn cũng không nhìn. Thế này sao lại là hai đại đạo thống ở giữa giao phong? Rõ ràng là một trường giết chóc. Thần giới đại quân một mực là truy sát đến viêm giới nội địa. Viêm giới mới là phản ứng lại. Viêm đế tự mình xuất thủ tiếp ứng tan tác chi quân. Đây mới là hơi cản trở thần giới đại quân thế công. Nhưng là dù là như thế, viêm giới đại quân cũng là tổn thất nặng nề. Vẫn lạc hơn 40 vạn tôn thần linh cấp cường giả. Trong đó chỉ có không đến 10 vạn tôn là tại chiến tử. Còn lại 30 vạn tôn, toàn bộ đều là tại tán loạn chạy trốn thời điểm. bị thần giới đại quân đuổi kịp đồ sát. Bạch bạch chết 30 vạn tôn thần linh cấp cường giả. Nhường Viêm giới nguyên khí đại thương. Đau lòng đến cực điểm. Mà thiếu đi nhiều như vậy sinh lực. Viêm giới lại nghĩ hội tụ đại quân chống cự. Liền đã rất khó. Có thể nói cơ hồ là trong mấy ngày ngắn ngủn. Nguyên bản còn một mảnh tốt đẹp Viêm giới thế cục. Cũng đã là đến lung lay sắp đổ tình trạng. Viêm giới chấn kinh. Mà thần giới đại quân cũng là hài lòng tạm thời ngừng bước chân. Bắt đầu lát nữa tiêu hóa đã chiếm đoạt thế giới. Bây giờ Viêm giới tổn thất mấy chục vạn tôn cường giả. Cùng thần giới đại quân ở giữa chênh lệch càng thêm rõ ràng. Đại cục đã định, mà Viêm giới cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Viêm đế tự mình xuất thủ tọa trấn tiền tuyến. Mà Viêm giới cũng là bắt đầu lại một lần nữa chiêu mộ cường giả. Viêm giới đại quân đạo tâm cũng là miễn cưỡng khôi phục. Có cùng thần giới đại quân một trận chiến dũng khí. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ. Viêm giới chỉ sợ rất khó lại gắng gượng qua một kiếp này. Bao quát chính Viêm giới. Gạch dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.